Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 757, chương 766, phá hoang quốc đất. Linh Cung tản ra quầng sáng năm màu, tựa hồ cũng không có muốn tắt ý kiến. Quầng sáng năm màu nơi tạo nên như vậy đặc thù quy tắc. Đối với nhân tộc một phe kim tiên cường giả mà nói, hoàn toàn là khó mà chống cự. Mấy vị kia vẫn như cũ chống cự kim tiên, phỏng đoán cuối cùng vậy chống đỡ không được bao lâu, duy nhất có thể chịu đựng được liền chỉ có dựa vào thiên hà trận đồ lực lượng Mạc Hà. Ở dưới tình huống này, Mạc Hà điều khiển thiên hà bắt đầu tiếp tục lui về phía sau, hơn nữa dùng thiên hà lực lượng chặn lại càng nhiều hơn công kích, cho những cái kia kim tiên cường giả thu được một chút quý báu cơ hội thở dốc. Những cái kia kim tiên cảnh giới cường giả vậy đều rối rít thuận thế lui về phía sau. Bọn họ rõ ràng Mạc Hà ý kiến chính là để cho bọn họ lui về phía sau, tự nhiên cũng sẽ không phụ lòng Mạc Hà ý tốt. Ở nơi này chút kim tiên cường giả lui về phía sau đồng thời, Mạc Hà phát hiện mình lui về sau thời điểm, ngay tức thì đổi được khó khăn không thiếu, coi như là bằng vào thiên hà trận đồ lực lượng, ở trong tinh không lưu động, vậy là đặc biệt khó khăn. Như vậy đặc thù quy tắc, hiện tại đem phần lớn hạn chế cũng làm ở thiên hà bên trên. Có luật mới muốn phải đem Mạc Hà lưu lại ý kiến, tốt, thiên hà trận đồ cộng thêm huyền nguyên hồ lô. Hai người lực lượng đều không phải là như vậy tùy tiện bị hạn chế cư trú. Huống chi ở trong tinh không, thiên hà trận đồ một mực ở tự phát dẫn dắt vô cùng tinh thần lực. Như muốn hạn chế ở, vậy thì càng thêm không dễ dàng. Mà lúc này, tồi động trước linh cung những cái kia linh tộc kim tiên vậy phát sinh loại chuyện này. Nguyên bản tản ra quầng sáng năm màu, dần dần xảy ra một ít thay đổi. Ở quầng sáng năm màu bên trong, ánh sáng màu đỏ thẫm dần dần đè qua cái khác tia sáng sắc thái, để cho nó hắn màu sắc ánh sáng đều được nền. Sinh ra loại biến hóa này sau đó, Mạc Hà đột nhiên bây giờ cảm giác được, như vậy quy tắc lập tức theo chi phát sanh biến hóa. Ở ánh sáng gây ra chỗ, thời gian đều tựa như đọng lại. Toàn bộ trong tinh không, nhiều một cổ vô cùng khí tức nóng bỏng. Thiên hà bên trên, ngay tức thì bị một phiến ngọn lửa bao trùm. Ngọn lửa hừng hực kịch liệt thiêu đốt. Nước thiên hà, tựa như vào giờ khắc này biến thành ngọn lửa nhiên liệu. Để cho thế lửa ở trong nháy mắt liền bao gồm đúng cái thiên hà. Thân ở trong thiên hà Mạc Hà, giờ khắc này vậy cảm thấy một cổ cảm giác nóng bỏng, để cho hắn có loại lập tức thoát khỏi thiên hà xung động. Nhưng Mạc Hà biết, mình hiện tại cũng không thể ngày rời đi sông, nếu không sợ rằng thật một cái không cẩn thận, sẽ bị linh cung lực lượng giết. Quả nhiên, cho dù là một kiện tàn phá tạo hóa chi bảo, ở 20 hơn vị kim tiên tồi động hạ, lực lượng vậy không so tầm thường. Hiện tại mới là hắn uy lực chân chính. Mạc Hà trong lòng một bên nghĩ như vậy, một bên khống chế huyền nguyên hồ lô, lợi dụng huyền nguyên hồ lô lực lượng, áp chế thiêu đốt ngọn lửa, có thể tạo nên một loại đặc thù quy tắc, thậm chí tạm thời thay thế vốn là thiên địa quy tắc. Đây vốn chính là một loại đáng sợ lực lượng, liền nói ví dụ như giờ ở thiên hà oai quá rõ ràng, nhưng là ở đặc thù quy tắc lực lượng dưới, đối phương chính là có thể để cho nước thiên hà bốc cháy, để cho ngọn lửa hoàn toàn sẽ không sợ sợ nước. Thậm chí ở bọn họ nơi tạo quy tắc bên trong, nước thiên hà hẳn vẫn có thể giúp dài ngọn lửa cháy. Ngọn lửa hừng hực thiêu đốt, nước thiên hà chung quanh thời gian tựa hồ vậy đọng lại, để cho nước thiên hà lưu động tốc độ đổi được vô cùng chậm. Cái này thì hơn nữa giúp dài ngọn lửa cháy. Nhưng mà, cứ việc thế lửa hừng hực, nhưng thiên hà trận đồ và huyền nguyên hồ lô cũng không yếu. Cộng thêm Mạc Hà hôm nay thực lực, ngọn lửa thật ra thì từ đầu đến cuối chỉ là ở bề ngoài cháy. Mặc dù tiêu hao một ít ngày nước sông, nhưng cũng không có đả thương được căn bản. Hơn nữa ở Mạc Hà tạm thời không cách nào điều khiển thiên hà lui về phía sau, đồng thời nhân tộc trận doanh phía sau, một cổ giống vậy cường hãn vô cùng hơi thở xuất hiện. Ở nơi này cổ hơi thở bên trong, xen lẫn một loại dám thay trời đổi đất, vẹt ra mây đen gặp trăng sáng lực lượng ý cảnh. Cái này cổ hơi thở xuất hiện, nhất thời sẽ để cho Mạc Hà cảm giác chung quanh như vậy đặc thù quy tắc lập tức liền yếu xuống. Ngay sau đó, không gian bên trong nứt ra một cái khe hở. Vậy cổ khí tức cường đại, trực tiếp giống như tia chớp, đập về phía Linh Cung. Giờ khắc này, Mạc Hà cảm giác tinh không hung hãn lay động một cái. Vậy mắt thường có thể gặp được từng vì sao, tựa như vào giờ khắc này mất đi màu sắc. Ngay sau đó chung quanh thiên địa quy tắc, đột nhiên bây giờ sinh ra như vậy trong nháy mắt chấn động. Mạc Hà thấy, ở Linh Cung phía trên, có một kiện pháp khí đang đổ bay mà quay về. Mới vừa rồi ở một chớp mắt kia thiên địa quy tắc chấn động, chính là bởi vì món pháp khí này và linh tộc Linh Cung giữa hai người va chạm sinh ra. Kiện pháp khí kia đổ bay mà quay về trong quá trình, Mạc Hà thấy rõ nó dáng vẻ. Đó là một cái cuốc, bề ngoài nhìn như vô cùng đơn giản, thậm chí có thể nói là đơn sơ. Một cây chuôi gỗ, trước đoạn nối liền một cái luyện chế vô cùng lầm chởm kim loại chế thành cái cuốc. Xem dáng vẻ, Mạc Hà trong lòng thậm chí đang hoài nghi, vậy kim loại chế thành cái cuốc, rốt cuộc có hay không đi qua luyện chế? Bước kia sần sùi dáng vẻ, rất có thể liền là một khối vật liệu, ở hình thành thời điểm chính là như vậy dáng vẻ, cho nên căn bản không thêm luyện chế, liền trực tiếp cầm tới dùng. Bỏ mặc cái này cầm cái cuốc, rốt cuộc là làm sao chế thành? Nhưng là có một chút có thể xác định, đó chính là cái này cầm cái cuốc là một kiện mạnh vô cùng pháp khí. Hắn phẩm cấp tối thiểu cũng là một kiện chín đạo tiên cấm pháp khí. Dĩ nhiên, cũng có thể cao hơn. Bất quá, là một kiện tạo hóa chi bảo có khả năng không lớn. Nhìn thanh kia cái cuốc đổ bay mà quay về, Mạc Hà thừa dịp cái này cơ hội, nhanh chóng cưỡi thiên hà lui về phía sau. Chiến đấu kế tiếp có thể chính là lớn có thể người giữa tranh ngọn núi. Mình đứng ở một bên xem có thể, thậm chí có thể ở phía sau ra một chút lực, nhưng ở tránh diện chiến đấu lên, nhưng còn không có nhúng tay năng lực, nhanh chóng ở trong tinh không lui về phía sau. Mạc Hà rất nhanh liền lui đến khoảng cách an toàn. Sau đó tâm niệm vừa động, đem thiên hà trận đồ nhanh chóng thu vào. Lần nữa nhìn về phía Linh Cung phương hướng thời điểm, Mạc Hà thấy, vậy tòa thật to Linh Cung trước, chuyện này đã tụ tập mấy chục linh tộc kim tiên, còn có vậy hai vị đại năng giả, cũng đều đứng ở Linh Cung trước, đạo vô và nhân tộc ngoài ra một vị đại năng giả bóng người, thì ở Linh Cung đang phía trước, đạo vô trong tay cầm pháp khí, chính là mới vừa rồi thanh kia cái cuốc. Còn lấy là đến lúc này, các ngươi nhân tộc một khối hẳn dùng được các ngươi tạo hóa cấp lực lượng khác. Không nghĩ tới lấy ra vẫn là cái này cây phá cái cuốc. Linh Cung trước, hai vị linh tộc đại năng giả bên trong, một cái trong đó mở miệng nói, giọng bên trong mang một chút rõ ràng giễu cợt. Đạo vô nghe vậy, cầm trong tay cái cuốc nâng lên, giống như một lão nông vậy. Thân thể hơi cong một chút, đồng thời mở miệng nói, cái này cầm phá hoang quốc đất, là người ta tộc kiện thứ nhất chín đạo tiên cấm viên mãn tiên bảo. Một mực chính là người ta tộc bảo vật, đạo hữu vậy không phải lần thứ nhất ăn nó thua thiệt. Lại vẫn cảm thấy nó là một cây phá cái cuốc, cũng được, dùng cái này cầm phá cái cuốc, cho đạo hữu quật một cái phần mộ. Vẫn dễ như trở bàn tay. Đạo vô vừa dứt lời, cả người thân thể lại hướng xuống cong một chút, sau đó vác lên vai cái cuốc, lại bị hắn để xuống. Hai tay nắm cần, cứ như vậy đứng ở trong hư không, giống như là một cái làm việc liền mệt mỏi lão nông. Chống cái cuốc nghỉ ngơi một chút dáng vẻ, quật một cái phần mộ, ngươi giữ lại mình dùng đi, có lẽ qua hôm nay, ngươi có thể dùng cái này cầm cái cuốc, cho ngươi nhân tộc quật mộ, muốn phải đối phó linh cung, hay là dùng ngươi nhân tộc tạo hóa cấp lực lượng khác đi. Vị kia linh tộc đại năng giả nghe lời nói này, giọng có chút lạnh như băng nói, hắn giọng nói chuyện mặc dù có chút không tốt, nhưng lúc này, cho dù ý đồ đã có chút rõ ràng, liền là muốn cho nhân tộc mau sớm đem tạo hóa cấp lực lượng khác vạch trần. Dẫu sao lá bài tẩy nếu như thả ở trong tay, vĩnh viễn muốn so với vạch trần thời điểm uy hiếp lớn. Bởi vì ngươi không biết lá bài tẩy này rốt cuộc sẽ dùng ở nơi nào. Đạo vô và nhân tộc ngoài ra có một đại năng giả, dĩ nhiên cũng có thể rõ ràng đối phương ý đồ. Bất quá bọn họ trong lòng lúc này nhưng nhanh chóng tính toán, suy nghĩ linh tộc còn có cái gì hậu thủ mưu đồ, cho nên vội vã muốn cho bọn họ vạch trần một tấm trọng yếu lá bài tẩy. Y theo bọn họ nhiều năm qua như vậy và linh tộc đánh qua lại, vậy không nghĩ ra đến lúc này linh tộc còn có thể thông qua như thế nào thủ đoạn thay đổi thế cục. Mạc Hà nhìn linh cung trước nhân tộc hai vị đại năng giả đột nhiên rơi vào trầm mặc, mà linh tộc tựa hồ cũng không có lập tức ý động thủ, không khỏi được đưa mắt nhìn sang nhân tộc phía sau, những cái kia đã lui đến khu vực an toàn nhân tộc. Kim tiên cảnh giới cường giả, trừ trước rơi xuống vị kia ra, còn lại mặc dù có không thiếu trên mình mang thương, nhưng cũng không có tâm linh chi buồn. Số người so với nhân xâm tiền chiến, chỉ là giảm thiếu một người mà thôi, mà huyền tiên cảnh giới tiên nhân, mới vừa rồi đại chiến bên trong, chết số lượng liền không ít. Cuộc chiến đấu này, nhân tộc một khối sợ rằng phải giảm nhân số xấp xỉ 30 vị huyền tiên, còn lại bị thương cũng không thiếu. Chân tiên cảnh giới tiên nhân tổn thất tạm thời không cách nào thống kê. Dẫu sao thân phận thật sự tới tham chiến người vốn là số lượng cũng không nhiều, không có người chú ý tới để có nhiều ít cái, lại trở về nhiều ít cái, còn như những cơ quan kia con rối. So sánh chiến đấu mới vừa thời điểm bắt đầu, hiện tại còn dư lại 10 không tích chữ 1, số lượng tổn thất là lớn nhất. Bất quá cơ quan con rối loại vật này, mặc dù vô cùng chân quý, nhưng cái này cuối cùng là người chế tạo ra, tổn thất cũng được đi, chẳng qua lần nữa chế tạo, không phải là vật liệu tương đối chân quý một ít, có thể những cái kia điều khiển cơ quan khôi lỗi người. Có như vậy một bộ phận tổn thất, vẫn là làm người ta tương đối thương tiếc. Nhân tộc tổn thất không thiếu, mà linh tộc một khối tổn thất lớn hơn. Dẫu sao ở cuộc chiến đấu này trước, thế cục vẫn là đối với người tộc có lợi. Liền quang rơi xuống hai vị kim tiên, đã là một cái tổn thất to lớn. Trong lòng đắn đo mới vừa rồi chiến đấu hai bên tổn thất, Mạc Hà vừa mới chuẩn bị quay đầu lại đi xem chiến trường phương hướng. Nhưng đột nhiên bây giờ, Mạc Hà cảm giác được thiên địa quy tắc lực lượng một phần chia đang bị một cổ cường đại lực lượng thay đổi. Bộ phận này thiên địa quy tắc là hắn phụ tu tinh thần chi đạo ở trên trời địa vận được bên trong quy tắc hiện hóa. Còn không có cùng Mạc Hà phản ứng, hắn trong lòng liền nổi lên một loại đại nạn ập lên đầu cảm giác. Như vậy huyền diệu khó giải thích cảm ứng nói cho Mạc Hà, lập tức phải có xảy ra chuyện lớn. Cơ hồ ở loại cảm ứng này dâng lên đồng thời, đỉnh đầu mặt trời hai ngôi sao lớn, đồng thời toát ra tia sáng chói mắt, cơ hồ đem toàn bộ tinh không cũng chiếu sáng, mà trong tinh không những cái kia đại tinh và chủ tinh, thậm chí là từng hạt tròn nhỏ xíu tinh thần, cũng đều giống vậy toát ra tia sáng chói mắt. Chuyện gì xảy ra? Có người muốn sửa đổi thiên địa quy tắc. Mạc Hà bên người cách đó không xa, bởi vì giống vậy phụ tu tinh thần chi đạo kim tiên, đột nhiên bây giờ kinh kêu thành tiếng,